Fanfic Running Man, Spartes, Ad chủ bài của anh. Chương 17 đến 2, đặc biệt 2 tuần lặn lội cùng Song Ji-hyo. Góc truyện audio.com. Chấm, lâu quá không gặp các tình yêu. Sau 2 tuần lăn lộn với dự án chào đón Miss Mong về Việt Nam với mấy admin pet lớn ao chính thức trễ deadline up truyện. Cơ mà được tận mắt tận sức gặp và giao lưu với Di quả là công sức bỏ ra không tiếc. À, Ji-hyo của chúng ta đã chính thức có biệt danh mới nhé, Ji Ninja. Bởi lẽ chỉ trốn camera phóng viên quá giỏi. Còn về phần buổi fansite của Ji-hyo, ao mặc dù không được lên nhận chữ ký tặng của Ji, nhưng ao cùng các admin đã đem được món quà của fan xa chúng ta tặng cho Ji. May mắn là chỗ ao ngồi rất gần sân khấu. Ao nhìn rất rõ dung nhan chị. Hai từ thôi mê hồn. Khi Ji từ trong cánh gà bước ra các tình yêu có biết Ji nhìn thấy cái gì đầu tiên không? Đó chính là tấm banner nhỏ xa. Trên đó có tên Kim Yong Kook. Cách chương.